Bảo Ngọc lại đến chỗ giả mẫu, gặp ngay Tần Trung đã ở đấy và đang nói chuyện với giả mẫu. Hai người chào nhau, rồi cáo từ xin đi. Bảo Ngọc chợt nghĩ đến Đại Ngọc, bèn sang bên đó chào để đi. Bấy giờ Đại Ngọc đương ngồi dưới cửa sổ soi gương trang điểm. Nghe nói Bảo Ngọc đi học thì cười và nói, tốt lắm, đi chuyến này có thể định bẻ cành quế trên cung trăng đấy. Tôi không thể đi tiễn. Bảo Ngọc nói, cô em chờ tôi đi học về hãy ăn cơm chiều. Còn sáp bôi mặt thì để tôi về sẽ pha cho. Nói chuyện một lúc lâu rồi mới rước ra đi. Đại Ngọc vội gọi giật lại hỏi, sao không đến chào cô Bảo Thoa nhà anh? Bảo Ngọc nhoẻn mép cười không nói gì. Cùng Tần Trung đi thẳng đến trường. Trường không xa nhà mấy. Do vị thủy tổ họ giả lập ra, để cho những con em trong họ không mời thầy riêng được thì vào đấy học. Những người làm quan trong họ đều có quyên góp, kẻ nhiều người ít, để chi tiền dầu đèn. Thầy học thì mời người nào cao tuổi và có đạo đức đến dạy. Tần Trung, Bảo Ngọc đến trường, liền đi chào từng người một, rồi vào lớp học, từ đó hai người đi đứng có nhau. Ngày càng thêm thân mật, giả mẫu lại càng yêu Tần Trung, thường giữ ở lại dăm ba ngày. Chẳng khác gì chất ruột, nhân thấy Tần Trung không được đầy đủ, giả mẫu lại giúp cho cả quần áo, đồ dùng. Chưa đầy hai tháng, Tần Trung đã trở thành quen thuộc trong phủ Vinh. Nguyên Bảo Ngọc xưa nay là người không chịu yên thường thủ phận. Cái gì cũng thích theo ý muốn của mình, đã thành cái tật riêng. Bảo Ngọc thường nói với Tần Trung, hai chúng ta cùng lứa tuổi, lại là bạn học, từ giờ trở đi đừng xưng chú cháu nữa. Chỉ gọi là anh em bạn thì phải hơn. Lúc đầu Tần Trung không dám, nhưng Bảo Ngọc không nghe, cứ gọi là em và gọi tên là Kình Khanh. Tần Trung thấy vậy cũng định phải gọi bừa đi. Trường học này vốn chỉ nhận con em trong họ và con cháu những nhà bà con thân thuộc thôi. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, một con rồng chín giống mỗi khác, ở đây nhiều người, nên rồng rắn lẫn lộn, trong ấy có cả đám hạ lưu nữa. Từ khi Tần Trung, Bảo Ngọc đến trường, xem ra dáng điệu tươi đẹp như hoa, Tần Trung thì bẽn lẽn nhu mì, chưa nói đã đỏ mặt, ngượng nghịu như con gái. Bảo Ngọc thì nhũn nhặn dịu dàng, nói năng hòa nhã, vì hai người thân mật với nhau như thế nên tránh sao khỏi sự ngờ vực của một số học trò. Lúc vắng mặt thì người nói thế này, kẻ nói thế khác, giễu cợt, gièm pha khắp cả trong và ngoài lớp học. Sau khi tiết bàn đến ở nhà Vương phu nhân, biết ở đây có một trường học, trong trường lại có nhiều học trò trẻ, nên bệnh Long Dương hai lại nổi lên, hắn cũng mượn tiếng đi học. Nhưng ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới ba, quăng tiền ra trả công thầy học, chỉ cốt để ăn mặc tiêu xài. Đã có mấy đứa bị tiết bàn cám dỗ, việc này không cần nói nhiều. Có hai đứa không biết con cái nhà ai, tên tuổi là gì, chỉ vì thấy chúng có vẻ lẳng lơ, nên cả trường đặt tên cho một đứa là Hương Lân, một đứa là Ngọc Ái. Có những người mến thích chúng, định đem lòng không tốt đối với lũ trẻ nhưng lại sợ uy thế tiết bàn, nên không ai dám vương vào. Từ khi Tần Trung, Bảo Ngọc đến trường, thấy hai đứa ấy trong bụng cũng vẫn vương chiều mến, nhưng biết là bạn tương tri của tiết bàn, nên cũng không dám động chạm đến. Hai đứa Hương Lân, Ngọc Ái đều để ý đến Tần Trung và Bảo Ngọc, bốn người sẵn có tình ý với nhau, nhưng chưa dám lộ ra ngoài. Mỗi khi vào học, họ ngồi riêng bốn chỗ, nhưng tám mắt vẫn liếc nhau, hoặc đặt lời mượn ý, vịnh dâu ngắm liễu, xa tỏ nỗi lòng, ngoài mặt họ lại muốn che mắt mọi người. Không ngờ có mấy đứa láo lỉnh, thấy bộ dạng ấy, thường ở sau lưng chế giễu hoặc nháy mắt đưa mày, hoặc đằng hắng lên tiếng. Việc này xảy ra đã từ lâu rồi. Một hôm, Đại Nho có việc về nhà, ra sẵn cho học trò một câu đối bảy chữ, để ngày mai sẽ giảng sách và giao cho cháu trưởng là Giả Thụy trông nom nhà trường. Vừa buổi sáng hôm ấy khi gọi tên, thấy tiết bàn vắng mặt, Tần Trung thừa dịp liền đầu mày khóe mắt với Hương Lân. Hai người ra hiệu với nhau giả cách đi tiểu, chạy ra sau nhà trò chuyện. Tần Trung hỏi, ông nhà có cấm em chơi với bạn không? Nói chưa dứt lời, đằng san có tiếng đằng hắng. Hai người giật mình quay lại, thấy một đứa bạn học tên là Kim Vinh,